Lửa giận của Nhàn đạo nhân đã không thể chịu đựng được, đang muốn tiến lên trước động thủ. Diệp Mặc lại khoát tay lần nữa, khoát tay nói, đừng vội, thấy cái này quen không? Nói xong Diệp Mặc lấy ra, đá không minh, cách trương.